Đế quốc bại gia tử. Chương 1694, lần đạt tới đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời, tức triều đình. Nơi này nói triều đình là đại lục trên tất cả quốc gia và phát hiện có chánh quyền. Quốc gia triều đình cũng sẽ diệt vong. Thay vào đó chính là thái thượng giáo. Vô vi mà trị, thái thượng độc tôn. Chuẩn bị đã lâu, mưu đồ nhiều năm, cuối cùng cũng bắt đầu. Hô thành, ở vào Tê quốc Nam Bộ một cái kích thước không nhỏ thành trì. Mà tòa thành này cũng trở thành thái thượng giáo cứ điểm trọng yếu. Từ thành chủ bắt đầu, trên hết xuống chủ yếu quan viên đều bị thái thượng giáo thấm vào tẩy não. Trở thành thái thượng giáo người. Đến, ngày này cuối cùng đã tới. Trong phủ thành chủ, một người mặc áo dài trắng người trung niên thần sắc kích động. Đúng vậy, rốt cuộc đã tới. Đang ngồi mấy người nhìn nhau, tiết lộ ra điên cuồng cảm giác. Chúng ta phải làm, là vĩ đại nhất sự nghiệp, là cao quý nhất sự nghiệp. Bắt đầu, bắt đầu, bọn họ đứng dậy đi ra bên ngoài. Rất nhiều đầu vây khăn trắng người đã ở nơi này chờ hậu. Trời đã chết, thái thượng đương lập, Tề quốc dựa vào biển chỗ một cái tiểu ngư thôn. Có 70-80 người vây quanh chính giữa một cái pho tượng hô to. Pho tượng này là thiên vấn, là bọn họ sùng kính nhất người, là tín ngưỡng của bọn họ. Hài tử, đói không? Khu dân nghèo, một người mặc bạch bào, không thấy rõ mặt mũi nam tử, hướng về phía một cái xương gầy như que củi đứa bé nhẹ giọng hỏi. Không đói bụng, giáo chủ nói, thờ phượng thái thượng người, đều là được sống mãi, hiện tại trải qua chịu khổ khó khăn, chỉ là kiếp trước tạo nghiệt cũ chuộc. Quảng cáo, tốt hài tử, bạch bào sứ giả trầm giọng nói, hiện tại giáo chủ cần ngươi, ngươi nguyện ý bỏ ra sao? Nguyện ý, dù là bỏ ra tánh mạng vậy cam tâm tình nguyện. Trẻ em thanh âm mặc dù non nớt, nhưng dị thường kiên quyết. Ăn thánh thổ, liền có khí lực, liền có thể là chúng ta cao quý lý tưởng mà phấn đấu. Ở một cái thôn trang vắng vẻ, hơn 10 cái người quỳ xuống đất, tay bưng một cái đất vàng. Trong đó mấy người phụ nữ, tóc khô héo hỗn loạn, môi khô nứt, mặt vàng người gầy. Nhìn ra được các nàng đều đã đói hồi lâu, mà giờ khắc này bưng đất vàng, nhưng nuốt nước miếng, tựa như đang bưng là một cái mỹ vị gà quay. Hai tay nâng, vô cùng là cẩn thận, rất sợ vẩy ra đi một chút, bởi vì đây là thánh thổ, bọn họ chỉ là thôn phụ, chỉ là thông thường nghèo khổ nông dân căn bản là không phân biệt được tốt xấu xa. Cái này là thông thường đất vàng, nhưng bạch bào sứ giả nói là thánh thổ. Đó chính là thánh thổ. Các ngươi có thể ăn. Bạch bào sứ giả trầm giọng vừa nói. Như thế hoang đường cảnh tượng. Nhưng giống như là một loại đặc biệt thần thánh nghi thức. Thật là không cách nào hình dạng. Sau đó mấy người này cũng nâng lên đất ăn. Ăn đi, ăn đi, ăn no là có thể là thái thượng phục hưng. Hắn thanh âm lơ lửng, tràn đầy đầu độc ý. Cùng trong chốc lát, ở một nơi trong sân, có một đám người ở vây quanh một người đàn ông. Nam tử này bị bệnh, lên cơn sốt liền hụ nghiêm trọng. Hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta là không phải muốn tìm một lang trung. Đi đâu tìm lang trung? Chúng ta cũng không có tiền. Không cần lang trung, chúng ta có bùa. Một cái ăn mặc áo dài trắng sứ giả đi tới. Hắn cầm một cái lọ sành, lại tìm tới một cái phá đồ chơi. Từ trong đổ ra một chén nước đục ngầu. Đây là bùa, bạch bào sứ giả trầm giọng nói. Uống bùa người, có thể trị bách bệnh, bách độc bất xâm. Tới, uống hắn. Hắn đem nam tử đỡ dậy. Rót trước hắn đem cái gọi là bùa uống sạch sẽ. Thời cơ đã đến, hiện tại vậy đến cần các ngươi thời điểm. Trời đã chết, thái thượng đương lập. Tất cả mọi người đều cùng kêu lên kêu. Liền liền vậy nằm dưới đất nam tử. Vậy thần trí không rõ nỉ non. Tề quốc, cái này đã từng đại lục giàu có nhất quốc gia, bị một loại trước đó chưa từng có xâm hại. Các nơi tất cả thành, mấy chi không cùng nhân số đội ngũ bắt đầu đánh vào quan phủ nha môn. Đốt giết cướp bóc, bọn họ tiến vào dân trong thành người dân ở giữa. Tiên dương giáo lý, bất kỳ người không phục tòng, đều bị để giúp giải thoát danh nghĩa sát hại. Những người này như vậy mê muội liền như nhau. Bọn họ đầu đội khăn trắng, cũng bị mọi người gọi là khăn trắng quân. Bọn họ mục đích là lật đổ triều đình, thành lập một cái không có quốc gia thống trị lý tưởng gia viên. Cái quê hương này người người bình đẳng, cũng là anh chị em, y cùng mặc, ăn chia đều, ở cùng ngủ, thái thượng vi tôn. Ngày hôm nay, nhất định là một cái không bình thường ngày. Mà như vậy tình huống, cũng không phải chỉ ở Tề quốc phát sinh, mà là lần đạt tới toàn bộ đại lục. Tất cả quốc gia, Triệu quốc, Thương Châu, ở Triệu quốc châu phủ bên trong, Thương Châu cũng coi là một cái so sánh nổi danh địa phương. Bởi vì nơi đây tập võ gió thịnh hành, có nhiều võ giả, dĩ nhiên, nổi danh nhất là Thương Châu có một cái võ đạo thế gia. Người ngoài đều là gọi Thương Châu Lý gia. Cái này Lý gia vậy từng có qua huy hoàng lúc đó. Bị Triệu Hoàng coi trọng phong là tân quý. Gia chủ Lý Thương Hải thụ phong bá tước. Quan lớn lộc dày, một bước lên trời. Còn có danh chấn Triệu quốc thiên tài võ đạo, Lý Ngự Giao. Lý gia cũng bị dự là có hy vọng nhất so đều là Phú Dương đích gia tộc. Nhưng bất quá là Phù Dung sớm nở tối tàn. Quảng cáo, từ vừa mới bắt đầu bọn họ xác định vị trí đã sai lầm rồi. Bọn họ mưu toan cùng Phú Dương bá tước phủ đối kháng. Điều này hiển nhiên là không tự lượng sức. Vì vậy cái này nhanh chóng quật khởi gia tộc, lại nhanh chóng suy bại. Áo não trở lại Thương Châu ẩn cư xuống. Biến mất ở mọi người coi mắt. Nói là ẩn cư, thật ra thì phải nói là ẩn núp. Gia tộc này đã sớm thay đổi. Bọn họ vậy đầu phục thái thượng giáo. Cũng không phải là có cái gì tín ngưỡng, mà là bởi vì bọn họ đã sớm bị thiên vấn thu phục. Hoặc là nói bọn họ vốn chính là thiên vấn từng bày con cờ. Ở Triệu quốc thanh danh cực lớn thiên tài Lý Ngự Giao. Còn trẻ thành danh, võ đạo cao tuyệt. Rất nhiều người cũng lấy là hắn là bị gia tộc đào tạo. Tự học thành tài, thực ra không phải vậy. Hắn từng nhận thiên vấn chỉ rõ, mới có như thành tựu này. Viên này ám cờ thì phải khởi động. Liên quan cả gia tộc cũng đổ mâu hướng thiên vấn. Một gian sang trọng gian phòng. Lý Thương Hải nằm ở trên giường. Tóc hắn hoa râm, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Người tập võ, thân thể cường tráng. Lấy hắn tuổi tác cũng chưa đến nỗi như vậy. Nguyên nhân căn bản vẫn là được đả kích. Đã từng hắn lấy là có thể mang gia tộc quật khởi, có thể đi về phía huy hoàng, nhưng lại lâm vào là trò cười, bị người cười nhạo. Mà Phú Dương gia tộc nhưng lại là giỏi lắm. Vương Khang đều đã thành hoàng đế. Cái loại này không thăng bằng thành lớn nhất tâm bệnh. Dĩ nhiên cừu hận xa vượt quá những thứ này. Ta vĩnh viễn cũng không quên được. Ta từng ở Vương Khang trước phủ đệ khom lưng khụy gối cầu hắn. Cầu hắn thả gia tộc chúng ta một con đường sống. Hắn quả thật cho một cái cơ hội. Nằm ở trên giường Lý Thương Hải thê thảm nói. Hắn để cho chúng ta người Lý gia đầu quân tha tội. Nhiều năm như vậy xuống. Chúng ta người Lý gia có nhiều ít chết ở trên chiến trường. Còn có huynh đệ ta Lý Thương Hậu bị hắn miễn cưỡng bức tử. Đủ rồi. Thật đủ rồi. Chúng ta không thể vĩnh viễn như vậy. Lý Thương Hậu hô to. Ở trước giường của hắn, có hơn 10 người quỳ ở nơi đó. Bọn họ đều là hôm nay Lý gia trung lưu chỉ trụ. Lý Ngự Giao vậy ở trong đó. Vị này đã từng nhìn như rừng dưng thuần túy Lý gia thiên kiều vậy bất đồng. Khí chất đại biến, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.